Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677, chương 679, nhạc đệm. Nguyên do: Cable, bản danh Nathan Summer, Cyclops Scott Summer cùng Jean Grey clone Madeline Pryor nhi tử, chính là siêu cấp nhân vật phản diện Mr. Sinister bày kế âm mưu kinh thiên. Mr. Sinister nhân bản Jean Grey tiếp cận Cyclops, đạt được Cable, muốn chế tạo mạnh nhất Mutant, nhưng cuối cùng âm mưu bị phá hư. Cable được cứu, nhưng cũng lây nhiễm một loại gọi là cơ giới sinh thể tổ chức virus. Thân thể không ngừng bị cơ giới hóa, được đưa đến thế kỷ 30, lấy công nghệ cao trị liệu, cũng ở nơi đó sinh hoạt. Về sau lại xuyên Việt về hiện đại, trở thành Deadpool cộng tác. Đây là nào đó xuyên Việt giả kịch thấu tư thế, cùng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không hợp. Cái kia là Jean Grey Phoenix Force mất khống chế, đã hương tiêu ngọc vẫn thế giới, mới có clone sinh ra, mới có thể tiếp cận Cyclops. Cái này thiết lập không khớp a. Vị này là chỗ nào biến ra? Ta gọi Cable. Đến từ thế kỷ 30 tương lai, Cable hoàn toàn không có địch ý, còn rất thẳng thắn, ngược lại để Jean đại tỷ càng thêm kỳ quái. Ngươi làm gì tổng nhìn ta như vậy? Ngươi biết ta? Ta, hắn không phải cái này chiều không gian tồn tại. Cẩn thận nhận biết một cái, ngẫm lại M thị gia tộc, cái kia Mr. Sinister, thấp dầu, không nói ta còn quên. Lần trước liền quên thu thập tên hỗn đản kia. Nói như vậy, hắn là Cyclops cùng cái kia clone hài tử. Đúng rồi, X-Gen có thể đối đầu. Các ngươi đây là ý gì? Ngươi là ai? Cable cảm giác ra điểm không đối tới. Ngươi cộng tác, ngươi đến nhầm địa phương. Ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì xuyên qua thời không, nhưng khẳng định là xuất hiện một điểm sai lầm. Ngươi liền thế giới, chiều không gian, song song vũ trụ, thời gian tuyến, tùy ngươi gọi thế nào đi, đều cùng một chỗ xuyên Việt rồi. Đây không phải thế giới của ngươi. A, cây bồ cái cằm đều muốn rớt xuống. Liền thanh âm phủ định. Không có khả năng, nơi này Deadpool, Colossus, Russell, tư liệu đều có thể đối đầu. Ngươi lại điều tra thêm sự tình khác chứ sao? Cái này, không rộng rãi lăng, cây bồ mắt điện tử một trận lấp lóe, đi theo cả người đều không tốt, hiển nhiên là tra được rất nhiều cùng mình vốn có thế giới có ra vào địa phương. Hơn nữa để hắn trực tiếp tiết khí là, Russell, cũng chính là cái kia nổi giận năng lực giả tiểu mập mạp. Vậy mà nói thẳng ra chỗ thu nhận ngược đãi hắn tình hình thực tế. Deadpool không nói hai lời. Không phải là nói nhảm cho người ta phun choáng, thừa dịp người không chú ý liền xông vào chỗ thu nhận, mà tiểu mập mạp cũng không có gây sự nữa. Cái này mẹ nó hiển nhiên cùng hắn kịch thấu tư thế không đồng dạng. Hắn đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhìn xem Cable, Jean đại tỷ sắc mặt có chút không hiểu, có chút thần du vật ngoại dáng vẻ. Hẳn là năng lực cùng khoa học kỹ thuật ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra vi diệu biến số đi. Nói không chừng cũng có Phoenix Force chú ý nguyên nhân. Hắc, ta khuyên ngươi đừng có dùng cái kia. Còn ngại không đủ loạn à? Lại xuyên qua đến đâu cái những lúc khác tuyến, chúng ta cũng không giúp được ngươi á. Các ngươi có biện pháp giúp ta? Lấy ra một cái hắc khoa kỹ trang bị vật nhỏ, vừa định sử dụng liền bị Aaron ngăn cản. Cable hỏi, cần phải đi, Jean. Aaron hiện tại pháp tắc hóa thân toàn lực phong trở lấy lực lượng thần bí, hồn thể bị diệt một cái, treo suy yếu phục sinh đi bắp, có thể làm cực kỳ có hạn, nhưng Jean đại tỷ nguyện ý, có thể nhận biết đa nguyên vũ trụ bên trong tất cả Phoenix Force, tự nhiên cũng bao quát cái kia một cái khác clone. Còn có Cable khí tức so sánh, muốn tìm được cũng không tính rất khó khăn. Đến đây đi, ta đưa ngươi trở về. Hừ, nếu không phải bên này có việc, ta cũng đi theo. Kia cái gì cho má hoảng sợ ác, một bàn tay cho hắn dán chết. Nha, cây bồ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là thu hồi, vật nhỏ. Cảm ơn, chỉ là phát thiện tâm làm việc tốt mà thôi. Jean Grey bàn tay dán cây bồ chán, càng thêm không quen cây bồ ánh mắt. Thật có lỗi, nói chung cảm ơn, lần sau cẩn thận một chút đi. Tìm được, cứ như vậy đi. Không đợi cây bồ nhiều lời, Jin đại tỷ liền cho hắn truyền tống đi. Hảo huynh đệ không muốn đi. Ai, vì sao muốn nhảy ra một câu như vậy đến? Colossus, chẳng lẽ là chúng ta va chạm ra kích tình tia lửa? Thật có lỗi, ta như thế lớn nhân cách mị lực, thật sự là không có cách, nhưng ta đã có không phát quên được người. Ngậm miệng, quết. Ngay tại cây bồ truyền tống đi trong nháy mắt, nào đó miệng tiện vương giả lại thần kinh run rẩy độc sóng điện. Để đi theo tiến vào chỗ thu nhận, vốn định răn dạy hắn một trận, lại phát hiện chỗ thu nhận bên trong hắc ám hiện thực. Trái lại cùng hắn cùng một chỗ đối địch Colossus một mặt hắc tuyến. Tử vong nữ thần, ta chính chờ ngươi đấy. Phượng Hoàng cũng tới, lần đầu gặp mặt. Hạnh ngộ, ân, người tốt. Aaron cùng Jin đại tỷ lại thuận nhìn chăm chú Deadpool tử vong nữ thần phân thần ý thức. Tìm được chính chủ, Jin đại tỷ cùng tử vong nữ thần lẫn nhau, chào hỏi. Cũng là tại lẫn nhau quan sát, Jin đại tỷ không thể không thừa nhận, đối phương cảnh giới tựa hồ so với mình còn cao hơn một chút xíu. Chắc hẳn ngài cũng biết. Đúng vậy, hắn phản bội ta, lừa gạt ta pháp tắc. Cái này, là ta sơ sót. Tử vong nữ thần tâm tình tựa hồ cũng không được khá lắm. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó chú ý quét thời gian hảo tâm tình. Trách không được quét gần nhất thời gian trôi qua coi như không tệ đâu. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tử vong nữ thần cũng phát hiện Thanos vấn đề. Cũng cùng Aaron hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân tình huống cùng loại. Theo bản năng không để ý đến Thanos vấn đề. Đây cũng là giải thích một chút. Trước đó vì cái gì không thể nhắc nhở Aaron phải cẩn thận. Thanos đã đến 4 khỏa bảo thạch. Linh hồn, không gian, hiện thực, tâm linh. Hắn cũng là khi tìm thấy Soulstone đằng sau. Đột nhiên vấn đề xuất hiện. Bảo thạch đồng thời cũng xảy ra vấn đề. Tại hắn tìm tới Soulstone thời điểm, đa nguyên vũ trụ tất cả Infinity Stone hội tụ, người cùng Thanos song song vũ trụ bộ kia bảo thạch, trở thành duy nhất một bộ. Quả là thế, ta đã đối với Power Stone cùng Time Stone làm xử lý. Nhưng Điền Titan cùng bảo thạch phía sau tồn tại có trực tiếp liên hệ. Tìm tới chỉ là vấn đề thời gian, ta cũng không có biện pháp tốt hơn ứng đối. Ngài có ý nghĩ gì sao? Ta cũng không có biện pháp quá tốt. Tử vong nữ thần cũng là có chút khó khăn. Trước đó tử vong nữ thần đối với Thanos thực hiện, cấm chỉ hắn đi vào quốc gia tử vong chớ chú, đã bị tiêu trừ. Tử vong nữ thần có thể giết chết Thanos thân thể, nhưng đối với hiện tại Thanos tới nói, siêu thoát rồi đa nguyên vũ trụ cấp độ, tự nhiên cũng siêu thoát rồi nơi này pháp tắc, sinh cùng tử, liền không thể lại ảnh hưởng hắn tồn tại. Đối với Thanos mà nói, đây chỉ là hai loại tồn tại trạng thái, thậm chí đem Thanos giết chết, sẽ chỉ làm hắn càng dễ dàng tiến vào tử vong chiều không gian. Trực tiếp tìm tới tử vong nữ thần, trước kia Thanos, dù cho tìm đi qua, cũng bất quá là cẩu huyết phim tình cảm, nhưng bây giờ bị bám thân khống chế Thanos, sờ đến tình cảm, sẽ chỉ có trần trụi xâm phạm, cho nên tình huống chính là giết Thanos. Hắn liền trực tiếp tai họa tử vong nữ thần, không giết, liền tiếp tục tai họa thế giới hiện thực. Ai, người cũng không có gì biện pháp sao? Jin đại tỷ thở dài một tiếng. Nhưng không có nhiều thất lạc, ngược lại là ta thi 58 phân, ngươi thi 59, cũng không có mạnh đến mức nào, vui mừng. Tử vong nữ thần, cũng bất quá như thế nha. Như vậy mặt khác mấy vị đâu? Có cái gì ý kiến? Aaron hỏi, là cái khác đều là đa nguyên vũ trụ ngũ đại thần minh mặt khác bốn cái. Các thần a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?